Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 645, Thiên Thạch. Nói đến, Tạ Minh Húc cùng rất nhiều người như thế, đều có chút mê tín công nghệ cao, nhưng đồ cổ nghề này cũng không giống, không phải nói công nghệ cao đến đi ra kết quả không đúng, mà là giả bộ người thực sự quá thông minh, nghĩ ra không ít biện pháp. Có thể để cho hiện tại công nghệ cao đến ra bọn họ kết quả mong muốn. Mà Tạ Minh Húc đã ăn quá nhiều như vậy thiệt thòi. Chỉ là Mạnh Tử Đào nghe nói qua đều có vài kiện. Nhưng vẫn không có ngã một lần khôn ra thêm. Lại liền dẫn theo bằng hữu giới thiệu trưởng nhãn sư phụ quá khứ. Ai biết bên trong có phải là vấn đề. Đặc biệt ở Tạ Minh Húc cuối cùng mua được hàng nhái tình huống. Được bức họa kia sau khi... Tạ Minh Húc liền mời bằng hữu đi giám thưởng, kết quả nghênh đón đánh đòn cảnh cáo, bởi vì mua này tấm hàng nhái, hắn tiêu hết gần như hết thảy vốn lưu động, vì lẽ đó chỉ có thể đem danh nghĩa tài sản xử lý xong. Mạnh Tử Đào biết được là có chuyện như vậy, trong lòng vô cùng không nói gì, lúc trước Mạnh Tử Đào từ trước ngày ấy, giúp Tạ Minh Húc giám định đôi kia Khang Hy phỏng kê hang bôi thời điểm. Tạ Minh Húc liền lời thề son sắt địa nói, sau này nhất định sẽ không mù quáng mua đồ cổ. Kết quả mới thời gian một năm, liền rơi vào kết cục này. Hắn đều thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Có điều, Mạnh Tử Đào cùng Tạ Minh Húc quan hệ phổ thông. Đối phương rơi vào kết cục này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Nhưng phụ thân bằng hữu. Lúc trước đối với hắn chăm sóc nhiều một chút Khang Nham hắn liền không thể không quan tâm. Liền hắn lại hướng về Lão Tống hỏi thăm một chút Khang Nham tình trạng gần đây. Lão Tống ở trong điện thoại nói. Khang Tổng gần nhất khá là xui xẻo. Làm sao? Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Người cũng biết, Khang Tổng lúc trước liền đề cập tới mấy lần. Nếu như không phải là bởi vì Tạ Tổng quan hệ, hắn đã sớm nghỉ việc. Vì lẽ đó lúc này công ty bị Tạ Tổng bán, hắn cũng đưa ra từ trước. Có điều bởi vì Tạ Tổng bằng hữu tiếp nhận muốn một quãng thời gian. Liền Khang Tổng cũng chuẩn bị quá thời gian một tháng lại đi. Này mắt thấy cũng gần một tháng. Không nghĩ tới ngày hôm trước bởi vì công sự đi công tác. Hắn liền ra một cái tai nạn xe cộ. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nghe đến nơi này. Vội vàng hỏi, a. Người khác không có sao chứ? Có không có nguy hiểm tính mạng? Lão Tống nói, hắn cũng coi như số may đi. Lái xe qua cầu thời điểm, bị một chiếc xe buýt đụng vào kiều dưới. Vừa vặn phía dưới có điều thuyền lớn chảy qua. Xe rơi đến trên thuyền. Cũng còn tốt chiếc kia xe tải lớn không ngã xuống. Không phải vậy thuyền cũng phải chìm. Khang Tổng bị cứu ra. Người đến không nhiều lắm sự tình. Có điều tay phải nhưng đứt đoạn mất. Cần chỉ ít nghỉ ngơi 2 tháng đi. Mạnh Tử Đào nói. Vậy còn được. Chỉ cần người không có chuyện gì vấn đề cũng không lớn. Lão Tống cười nói. Đúng đấy. Hắn cũng coi như là phúc lớn mệnh lớn. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào lại hỏi Khang Nham hiện tại trụ bệnh viện. Nghĩ sau khi trở về đến xem một hồi. Dù sao lúc trước ở công ty Khang Nham như vậy chăm sóc chính mình. Về tình về lý đều nên đi. Tùy tiện hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào cúp điện thoại. Tiếp theo lại gọi điện thoại cho Thư Trạch. Hỏi hắn hiện tại ở đâu. Có điều vang lên vài tiếng chính là không tiếp. Phỏng chừng là có việc. Hoặc là hoàn cảnh ầm ĩ không nghe. Liền hắn liền hướng vừa nãy tới được phương hướng đi đến. Vừa nãy không chú ý. Một cái xoay người Mạnh Tử Đào mới phát hiện. Ở bên cạnh hắn có một cái quán nhỏ vị, mặt trên trừ một chút ô tất ma hắc hoặc là màu vàng sẫm các loại to nhỏ tảng đá cùng một khối. Viết tự ngạnh bản chỉ ở ngoài, không có thứ khác, cái kia ngạnh bản trên giấy thình lình viết bán ra các loại thiên thạch. Đại gia nói vậy đều biết thiên thạch là món đồ gì. Đơn giản thông tục địa nói, làm trong vũ trụ lấy tự thân xoay tròn trạng thái hoặc bất động trạng thái trôi nổi tảng đá. Trải qua trái đất phụ cận lúc, bị trái đất lực hút hấp dẫn, kéo vào trái đất, xuyên qua tầng khí quyển, cùng không khí cao tốc ma sát mà gây nên tự cháy. Nói cách khác mặt ngoài cơ bản nằm ở một loại nóng chảy trạng thái. không đốt sạch, đánh tới trái đất mặt ngoài chính là thiên thạch. Nói tới thiên thạch, hiện ở trong nước thu gom người vẫn đúng là không nhiều. Đầu tiên là một món đồ muốn bị mọi người coi trọng nhất định phải có một cái điểm nóng. Thiên thạch hiển nhiên còn chưa tới nơi cái trình độ này. Thứ hai, thiên thạch vật này đối với người thường mà nói khá là hiếm có. Yêu thích, dù sao có thể cuối cùng rơi xuống đất. Hơn nữa có thể bị người bình thường phát hiện thiên thạch dù sao vẫn tương đối hiếm thấy. Hơn nữa khoa học thâm ảo độ duyên cớ. Mấy chục năm qua, toàn cầu thiên thạch nhà siêu tập cùng người đam mê nhất trí bồi hồi ở 100 người khoảng chừng. Trái phải, tình huống này, mãi đến tận 2013 năm nước Nga thiên thạch sự kiện cho quốc tế thiên thạch thu gom dậy sóng mạnh mẽ. Ấm lên, khiến nguyên bản tiểu chúng thiên thạch thu gom trong nháy mắt thăng hoa đến toàn cầu nhà siêu tập. Tha thiết ước mơ cao cấp hàng xa xỉ, mới có thể thay đổi. Đương nhiên, hiện tại mới là 09 năm, thiên thạch thu gom vẫn tính là cái đại ít lưu ý. Có điều cũng chính đang đổi mới. Bởi vì Mạnh Tử Đào nghe nói trong nước thiên thạch tổ chức thành công tổ chức một lần giao lưu hoạt động, nói muốn đẩy rộng rãi thiên thạch thu gom cùng giao lưu. Nhưng ngày hôm nay dù sao vẫn là năm thứ nhất, trên căn bản sẽ không có quá to lớn hiệu quả. Này từ bốn chu kinh quá người đi đường. Trừ một chút hiếu kỳ dừng bước lại nhìn một chút trên chỗ bán hàng cái gọi là thiên thạch ở ngoài. Những người khác cơ bản đều chỉ là tùy tiện xem hai mắt liền không còn hứng thú. Liền có thể thấy. Mạnh Tử Đào đánh giá trên chỗ bán hàng cái gọi là thiên thạch sau khi. Hắn cảm thấy đại gia không cảm thấy hứng thú cũng là bình thường. Bởi vì trong đó một khối thiên thạch lại có hai cái bóng đá to nhỏ. Khối vẫn thạch này nói lớn đến cũng không lớn. Nhưng nếu như đúng là thiên thạch. Coi như Mạnh Tử Đào đối với thiên thạch thị trường không quá giải cũng biết. Đồ chơi này giá trị chỉ ít cũng đến trị mấy vạn đi. Hơn nữa còn là lấy đô la Mỹ kế. Thứ quý trọng như thế. Chủ quán có thể nắm tới nơi này bán sao? Độ khả thi hiển nhiên cực thấp. Hơn nữa, khối vẫn thạch này xem ra còn dị thường sạch sẽ. Nếu như là chân chính thiên thạch, điều này hiển nhiên là không thể. Bởi vì thiên thạch rơi đến trên trái đất sẽ trực tiếp kích tiến vào bùn đất. Cái nào sao nhiệt độ cao tấn làm lạnh, sẽ cùng chu vi bùn đất, tạp chất tương dính vào. Vật như vậy là phi thường khó có thể thanh tẩy đi ra. Cho nên nói, trong tình huống bình thường, thiên thạch là sẽ không phi thường thanh khiết. Mặt khác, giám định một tảng đá có hay không vì là thiên thạch. Đầu tiên dùng mắt thường phán đoán. Ngoại bộ có hay không có dung sắc, khí ấn, dung lưu tuyến, tổn hại nơi có hay không có bóng hạt, kim loại điểm nhấp nháy các loại, mặt cắt trên có hay không có bóng hạt, kim loại điểm nhấp nháy, duy thị bằng nhau, tỉ như chân chính thiên thạch bởi xuyên qua tầng khí quyển lúc nhiệt độ đặc biệt cao. Đem góc cạnh đều thiêu đến khéo đưa đẩy, tuy rằng hình dạng bất quy tắc, nhưng đều là tròn một bên. Đồng thời, thiên thạch mặt ngoài đều có một tầng màu đen dung sắc. Từ những phương diện này tới nói, Mạnh Tử Đào có thể khẳng định, này trên chỗ bán hàng phần lớn căn bản không phải cái gì thiên thạch. Rất khả năng chỉ là một ít quặng sắt thạch mà thôi. Còn lại có thể hay không là thiên thạch, Mạnh Tử Đào cảm thấy độ khả thi cũng nhỏ bé không đáng kể. Vào lúc này, một vị trẻ tuổi khả năng là xuất phát từ đối với thiên thạch hiếu kỳ. Ngồi xổm người xuống đánh giá trên chỗ bán hàng từng khối tảng đá. Ngoài miệng hỏi, ông chủ, người đây thực sự là thiên thạch, thấy thế nào không giống a? Chủ quán vẻ mặt không vui nói, sao có thể có chuyện đó không phải thiên thạch? Chúng nó nhưng là ta nhiều năm cất giấu. Nếu không phải là bởi vì cần dùng gấp tiền, ta còn không nỡ đem ra bán đây. Người trẻ tuổi bĩu môi, cái này... Ông chủ không phải ta nói ngươi a, cũng không thể bởi vì ngươi một câu nói, vừa không có cái khác chứng cứ, liền có thể chứng minh nó là thiên thạch chứ. Chủ quán lời thề son sắt địa nói, tại sao không có chứng cứ, ta thiên thạch là có thể cầm cắt chém. Trên căn bản mỗi khối đều có Wyman Teton cấu tạo. Cái gì cấu tạo? Người trẻ tuổi đầu óc mơ hồ. Chủ quán khẽ lắc đầu một cái. thật giống ở cảm khái người trẻ tuổi không văn hóa. Có điều vẫn kiên nhẫn giải thích. Đơn giản tới nói, Women Titan cấu tạo là có do thiết văn thạch cùng niết văn thạch mảnh tinh tạo thành hình vẽ. Theo thống kê, 80% trở lên thiết thiên thạch đều có loại này hình vẽ. Tỷ như thiết văn thạch cùng niết văn thạch mảnh tinh hiện 8 diện thể sắp xếp thiết thiên thạch. Mệnh danh là 8 diện thể thiết thiên thạch. Tiểu huynh đệ, ngươi xem ta khối vẫn thạch này liền trải qua cắt chém. Chấm ngoặc kép, nói, chủ quán liền lấy ra một khối thiên thạch cùng kính phóng đại. Cho người trẻ tuổi quan sát, thấy cảnh này, Mạnh Tử Đào cảm thấy muốn cười. Chủ quán nói chính là đúng, nhưng lại như gà trống là gà. Nhưng gà không nhất định là gà trống như thế đạo lý. Có loại hiện tượng này cũng không nhất định là thật thiên thạch. Ngay ở mấy ngày trước, Mạnh Tử Đào mới vừa cùng hắn thường thường trên đồ cổ trong diễn đàn một vị đàn bạn bè trao đổi qua. Lúc đó vị này đàn bạn bè cảm khái hắn cùng trước đây bạn học chênh lệch. Trong đó liền nói tới hắn một vị ở nghiên cứu khoa học cơ cấu bạn học. Vị bạn học kia ở khoe khoang công tác thời điểm, liền dơ lên một cái ví dụ, nói là đem niết cùng thiết phấn phối so với được, đồng thời hòa tan, đang thong thả hạ nhiệt độ lúc, dùng điện từ thiết bị 4-6 cái phương hướng hoàn cảnh từ trường. Lẫn nhau cắt, mô phỏng thủ địa từ độ lệch, từ lực có thể đem đoạn sắt kéo dài thành tia, để niết thiết nguyên tử sản sinh phương hướng tính sắp xếp. Niết cùng thiết đạo tư tính có tế duy khác nhau, điểm nóng chảy có nhỏ bé khác nhau. Chậm chậm lạnh xác thực từ trường kéo có thể sản sinh chật đất kéo hoa văn. Như vậy sẽ hình thành Women Titan cấu tạo. Hơn nữa cái này thí nghiệm kỳ thực cũng không phải chuyên môn vì chế tạo Women Titan cấu tạo. Chỉ là vì điện giải cất heo ngẫu nhiên phát hiện mà thôi. Mạnh Tử Đào muốn vừa đến chuyện này, liền không tên muốn cười. Bởi vậy thì càng thêm không thèm để ý trên chỗ bán hàng đồ vật. Hắn không dự định ở đây trì hoãn, nhưng bởi quen thuộc duyên cớ, xoay người trước khi rời đi, vẫn là quay về quầy hàng dùng dị năng. Kết quả nhưng khiến bước chân của hắn một trận, khiến Mạnh Tử Đào không nghĩ tới là, cái này trên chỗ bán hàng còn thật sự có thiên thạch. Hơn nữa lại có 4 khối, có điều, trong đó 3 khối có điều chỉ có to bằng ngón cái hoặc là hơi lớn một chút mà thôi. Chúng nó đều bị xếp đặt ở chủ quán trước mặt tiểu pha lê trong hộp. Còn lại khối tiếp theo có to bằng nắm tay. Xem ra không quá bắt mắt. Liền đặt ở Mạnh Tử Đào bên tay phải. Đồng thời giá trị cùng cái khác 3 khối so với. Hoàn toàn là giá trên trời. Nói đến, Mạnh Tử Đào đối với thiên thạch xác thực không cái gì nghiên cứu. Liền thiên thạch giá thị trường hắn đều không quá rõ ràng. Đối với thiên thạch giám định càng có điều là lý luận suông mà thôi. Cũng may hắn khác thường có thể. Đến cũng không cần làm thật ngụy phiền lòng. Chỉ có điều bởi thiên thạch là thiên nhiên hình thành. Không có trải qua nhân công can thiệp. Vừa nãy sử dụng dị năng sau khi. Khiến đầu hắn có chút đau đớn. Mạnh Tử Đào xoa bóp một cái mi tâm. Hơi hơi thoải mái một điểm sau khi. Ngay ở quầy hàng trước ngồi xổm xuống. Ngoài miệng cũng thầm nói, những này thực sự là thiên thạch. Vừa nãy cái kia vị trẻ tuổi bị chủ quán một trận dao động sau khi bỏ ra 2.000 đồng tiền, đem chủ quán vừa nãy lấy ra khối này thiên thạch cho mua. Nghe được Mạnh Tử Đào, sắc mặt có chút khó coi, tức giận nói, ngươi xem ta xem kẻ ngu si sao. Nói xong, hắn lạnh rên một tiếng, đứng dậy rời đi. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Chính mình tùy tiện như vậy nói chuyện. Lại không phải nhằm vào ngươi. Lại liền khởi xướng tính khí. Tính khí còn thật là lớn. Chủ quán cười ha hả nói. Người trẻ tuổi hỏa khí khá lớn. Ngươi đừng để ý. Mạnh Tử Đào tức giận nói. Ông chủ, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Lẽ nào ta liền không phải người trẻ tuổi sao? Chủ quán cũng có chút thật không tiện. Là ta nói sai, huynh đệ ngươi đừng để ý a. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Ta rất lưu ý, lão bản ngươi có thể tới hay không đến thực tế. Chủ quán cười ha ha nói. Được được được, một hồi ta nhất định cho ngươi đánh gãy. Ta lại không nói muốn mua. Ngươi kích động cái gì nha? Mạnh Tử Đào biểu hiện có chút hỉ nộ vô thường. Ngươi rất sao bắt ta trêu đùa đúng không? Trong lòng chủ sạp có chút tức giận, trên mặt còn mang theo ý cười. Vậy ngươi trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Mạnh Tử Đào mặt không hề cảm xúc địa nhìn quét trên chỗ bán hàng đồ vật, lập tức ngẩng đầu lên hỏi. Ông chủ, người nói thiên thạch có tính hay không là tinh tinh? Hích, người nghĩ như thế nào hỏi cái này? Ai, này không phải bạn gái của ta mà. Nói với ta, nếu như nàng muốn tinh tinh, ta có phải là cũng có thể giúp nàng mua được? Ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều liền nói nhất định có thể mua được. Sau đó vừa nghĩ hỏng rồi, ta người này tốt hơn mặt mũi. Quay đầu lại nếu như không mua được, vậy thì mất mặt. Chủ quán trên mặt lộ ra hiểu rõ vẻ, cười nói, kỳ thực nữ nhân mà cũng là cái kia lấy sự việc. Quay đầu lại dụ dỗ một chút là được. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể hoàn thành như thế độ khó cao sự tình, nhất định có thể làm nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Chúng ta trở lại chuyện chính. Ngươi muốn hỏi này thiên thạch có phải là tinh tinh? Lấy khoa học định nghĩa khẳng định không tính. Nhưng lấy chúng ta người thường mà nói, nó cũng coi như là tinh tinh. Nói thế nào? Sao băng cũng coi như là tinh tinh mà. Chủ quán cười ha ha. Chỉ vào trên chỗ bán hàng một khối hai cái to bằng nắm tay thiên thạch nói. Khối vẫn thạch này khá là xem thỏ. Ngươi mua về cho bạn gái ngươi nhất định sẽ yêu thích. Quá to lớn. Cầm không tiện, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, lại do dự dự địa cuối cùng chọn mục tiêu. Nói rằng, liền khối này đi, bao nhiêu tiền? Thấy Mạnh Tử Đào chọn một khối tiểu nhân, chủ quán hơi có chút thất vọng. Có điều đối với hắn mà nói có thể bán một khối là một khối. Liền nói rằng, coi như ngươi 1.000 năm đi, quá đắt đi, vừa nãy người kia mua lớn như vậy mới 2.000. Hơn nữa ngươi mới vừa rồi còn nói, phải cho ta đánh gãy. Vậy ngươi nói muốn bao nhiêu? Cho ngươi tối đa là 500. Tiểu tử ngươi này giới giết cũng quá ác. Cũng không thể để ta lỗ vốn bán cho ngươi đi. Ngươi thành tâm muốn, cho 1.300 đi. 600, 1.200, chấm ngoặc kép, ta nhiều nhất cho 800 khối. Không được thì thôi, chủ quán làm bộ do dự chốc lát. Cuối cùng cười khổ đáp ứng rồi. Trên thực tế trong lòng từ lâu hồi hộp. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng tương tự là vui lên. Cầm đồ vật tiếp tục đi tìm Thư Trạch. Sắp đi tới mới vừa rồi cùng Thư Trạch tách ra địa phương. Mạnh Tử Đào chợt phát hiện. Phía trước cách đó không xa bị vây nước chảy không lọt. Xem ra thật giống chuyện gì xảy ra. Cũng may thị trường bên này đã sớm thiết lập sẵn các loại dự án. Lập tức liền có thị trường nhân viên quản lý đến đây sơ tán dẫn dắt lưu lượng khách. Gồm người bị hại mang tới văn phòng giải quyết vấn đề. Mạnh Tử Đào thình lình ở trong đó nhìn thấy Thư Trạch bóng người. Liền vội vàng đuổi theo. A Trạch, xảy ra chuyện gì? Thư Trạch nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại đây. Nói rằng, khỏi nói, gặp phải tai bay vạ gió. Người cái này Ngọc Sung Nha bị ngã hỏng rồi. Nói. Hắn mở ra một con cái hộp nhỏ, chỉ thấy bên trong bầy đặt xuất thành 3 đoạn ngọc khí. Ngọc Sung Nha rất giống ăn thịt động vật loại răng sừa. Giống quá răng lợn rừng. Thời đại đồ đá thời kỳ cuối khảo cổ phát hiện bên trong. Động vật hàm răng đã làm lá trang sức vật xuất hiện ở cổ nhân cổ trên. Bình thường bội với gáy. Châu Phi cùng châu Mỹ người Anh điêng thường đem bội treo ở gáy. Bên hông. Tay chân các bộ vị, không chỉ tượng trưng sức mạnh cùng vẻ đẹp, vẫn là cường giả, chinh phục giả tiêu chí. Răng lợn rừng cũng thường bị cổ nhân dùng để khoan, giải thằng kết, là cổ nhân sinh hoạt hàng ngày bên trong ắt không thể thiếu công cụ. Tổng hợp suy đoán, Ngọc Sung Nha hẳn là phỏng theo động vật hàm răng mà làm. Sơ kỳ khả năng làm công cụ dùng, sau đó làm ngọc bội dùng, lại được gọi là ngọc. Si. Mạnh Tử Đào vừa nãy mua được Ngọc Sung Nha lấy màu vàng xanh ngọc chế thành. Hiện nửa trong suốt, toàn khí hiện loan hình cung góc hình. Một mặt vì là hổ đầu, một mặt làm thành nhọn hình. Hổ đầu làm trưởng lắng tai, há mồm, trên hướng lên trên có qua văn. Toàn khí lấy âm tuyến khắc một bên cùng dương văn. Quyển vân văn kết hợp lại, khe hở nơi điền lấy tả tuyến văn. phần miệng có một hình tròn hệ khổng. Kinh hắn phân biệt, hẳn là thời kỳ chiến quốc phong cách. Hoa văn chế tác dị thường tinh mỹ, công nghệ tinh xảo, chỉ có điều bởi vì bảo tồn có chút vấn đề. Biên giới vị trí hơi có chút va chạm. Cân nhắc đến đây là thời kỳ chiến quốc truyền tới hiện tại đồ vật. Có thể có biểu hiện như vậy cũng đúng là không dễ. Mạnh Tử Đào vốn định sau khi trở về, bằng thủ nghệ của chính mình đối với hắn xử lý một phen. Bề ngoài nhất định sẽ có đổi mới. Không nghĩ tới nguyên bản hoàn chỉnh ngọc khí, nhưng xuất thành ba đoạn. Điều này làm cho hắn đau lòng sau khi không khỏi có chút tức giận. A Trạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Việc này cũng lạ ta không cẩn thận đi. Chấm ngoặc kép, nói đến, việc này ngọn nguồn cũng rất đơn giản. Người gây ra họa chính là đi ở phía trước một già một trẻ. Trong đó một vị hơn 50 tuổi lão nhân là chủ quán. Mặt khác một vị khoảng chừng 20 người trẻ tuổi là người mua. Người trẻ tuổi vừa nãy ở lão nhân nơi đó mua một cái ngọc khí. Này vốn là cũng không có gì. Nhưng lão người nói chuyện quá đầy đủ một chút. Lúc đó cùng người trẻ tuổi nói giả một bồi ba. Người trẻ tuổi vui vẻ đáp ứng mua. Người trẻ tuổi vốn là rất vui vẻ để nghi giá cả mua được một cái vừa ý trò chơi. Cảm giác mình lượm lậu. Trở lại nửa đường gặp phải một vị trưởng bối trả lại hắn dám thưởng một hồi. Không nghĩ tới trưởng bối liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề trong đó. Người trẻ tuổi cảm giác mình ở trưởng bối trước mặt bị mất mặt. Lại nghĩ đến chủ quán vừa nãy bảo đảm. Liền khí thế hùng hổ địa chạy về đến tính sổ. Người trẻ tuổi tính khí khá là trùng. Không nói mấy câu. Rồi cùng chủ quán mắng nhau lên. Mắng còn tương đương khó nghe. Lần này chủ quán liền bất mãn. Đi ra bản thân quầy hàng cùng người trẻ tuổi lý luận. Thường xuyên qua lại hai người liền động nổi lên tay. Lão nhân không phải người trẻ tuổi đối thủ. Bị người trẻ tuổi đẩy một cái. Liền đụng vào cách đó không xa Thư Trạch trên người. Muốn nói, Thư Trạch đối với loại này náo nhiệt kỳ thực cũng không có hứng thú. Hắn cũng muốn đi. Bất đắc dĩ chu vi quần chúng nhìn thấy có náo nhiệt có thể xem. Dồn dập xông tới. Trong nháy mắt liền vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hắn muốn đi đều đi không được. Cuối cùng gặp tai vạ. Thư Trạch có chút xám quý địa nói. Nói đến, nếu như ta phản ứng cấp tốc một điểm, cũng sẽ không ra chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Đây chỉ là bất ngờ. Cùng ngươi có quan hệ gì? Thật muốn nói, ta cũng có trách nhiệm. Không nên đem đồ vật phóng tới ngươi này. Cho nên nói, chúng ta cũng là đừng xoắn suýt chuyện này. Ngược lại đồ vật khẳng định là bọn họ muốn bồi. Thư Trạch hướng về đi ở phía trước chủ quán cùng. Người trẻ tuổi nói, ngươi nhìn bọn họ dáng dấp kia. Có thể thường nổi sao? Xì, không đền nổi cũng chậm chậm bồi. Bồi xong mới thôi. Cũng không thể để người bị hại xui xẻo. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Một già một trẻ đều là người trưởng thành. Lẽ nào liền không biết vừa nãy như vậy tranh chấp sẽ khiến cho bất ngờ. Đặc biệt còn ở thị trường đồ cổ trường hợp này. Vạn nhất sơ ý một chút đem trên chỗ bán hàng thương phẩm cho dẫm cơ chứ. Mạnh Tử Đào tin tưởng bọn hắn kỳ thực nên đều nắm chắc. Lại bị phẫn nộ trùng hôn mê đầu óc. Nếu như bọn họ có thể khắc chế một điểm, việc này liền sẽ không phát sinh. Đoàn người đi tới thị trường văn phòng. Người trẻ tuổi cùng lão nhân lại náo lên. Người này làm sao như vậy? Cao tuổi rồi hoạt đi nơi nào? Đồ vật ta là ở ngươi này mua. Lúc trước cũng nói xong rồi giả một bồi ba. Ta cảm thấy ngươi cao tuổi rồi làm như vậy bảo đảm. Sẽ tin ngươi. Không nghĩ tới thật giống trên internet nói câu nói kia như thế. Không phải lão nhân đồi bại. Mà là người xấu biến già rồi. Tiểu tử, không muốn ăn nói bừa bãi. Ta xác thực từng nói với ngươi. Đồ vật giả một bồi ba. Nhưng đồ vật của ta là giả sao? Làm sao liền không giả? Ta mua chính là thương chu trang sức ngọc. Không phải tuần trước. Ha, ta liền buồn bực. Ta lúc nào nói cho ngươi. Này ngọc khí là thương chu. Ngươi này không phải cố tình gây sự sao? Người trẻ tuổi con mắt hơi chuyển động. Ngươi rõ ràng đã nói. Chủ quán xì cười một tiếng. Vậy ngươi nói ta nói thế nào? Thương Chu Ngọc Khí ta dám quang minh chính đại buôn bán sao? Thực sự là chuyện cười. Ta nhớ rằng rất rõ ràng. Ngươi chính là đã nói. Chứng cứ a, ngươi nói ta nói rồi. Ngươi chung quy phải đem chứng cứ lấy ra đi. Ngươi này vốn là làm người khác khó chịu. Chẳng lẽ tới nơi này mua đồ còn phải toàn bộ hành trình mở ra ghi âm? Ngươi xem một chút, lại cãi chày cãi cối đi. Chấm ngoặc kép, hai người cãi nửa ngày. Đều là ở có chứng cớ hay không trên cãi cọ. Liền như vậy kéo xuống đi. Coi như đến tối đều không bỏ ra nổi kết quả. Đương nhiên, đối với những khác người đến nói, bọn họ có thể khẳng định, người trẻ tuổi khẳng định nói dối. Bởi vì rất đơn giản, vị này chủ quán không phải là newbie, không thể sẽ phạm lạc nhân khẩu thiệt sự tình. Không phải vậy hắn lại không ngốc, làm sao có khả năng bảo đảm giả một bồi ba. Thấy hai người cãi cọ cái không để yên không còn, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều có chút không kịp đợi. Này, ta nói có thể hay không đem chúng ta chuyện bên này trước tiên giải quyết lại nói. Thư Trạch không nhịn được nói rằng, thị trường quản lý một phương lên tiếng nói. Cũng đúng, các ngươi trước tiên đối với vị tiên sinh này tiến hành bồi thường đi. Chủ quán cự tuyệt nói, là hắn đẩy ta, ta mới đụng vào vị tiên sinh này trên người. Dựa vào cái gì muốn ta đền tiền? Này oa ta có thể không lưng. Vậy còn là ngươi nhạ sự. Ngươi lẽ nào liền không hề có một chút trách nhiệm? Ngươi nói ta gây sự. Vậy ta liền muốn hỏi, vừa nãy là ai trước tiên mắng ta? Còn mắng khó nghe như vậy. Ngươi không bán hàng giả cho ta, để ta ở trưởng bối trước mặt mất mặt ta gặp mắng ngươi sao? Ta, chấm ngoặc kép, thấy hai người lại tranh lên. Thị trường quản lý mới vội vã đem hai người khuyên mở ra. Được rồi, các ngươi như vậy đến náo tới khi nào? Lẽ nào muốn để mọi người đều bồi tiếp các ngươi háo? Ta nói cho các ngươi biết, nếu như còn như vậy, vậy các ngươi liền đến cục cảnh sát giải quyết đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.